Tang Du Phi Vãn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mỉm cười, cũng chẳng bác bỏ, không tính là ít. Bọn tôi nhìn nhau cười, có cảm giác, bạn bè tâm giao, điếu thuốc sắp cháy hết, Bạch Trạm chợt quay đầu nhìn tôi. Tôi nói thật, hay là chúng ta thử một lần đi? Ngôn tình ngược, thật ra nếu giọng điệu của anh ta chân thành thêm chút nữa, có thể tôi sẽ nghiêm túc thử với anh ta. Dẫu sao thì so với những người bạn trai mà tôi quen trước đây, Bạch Trạm hơn bọn họ về mọi mặt, mà bọn tôi còn hiểu rõ nhau, là cùng một loại người. Nhưng cũng vì thế nên tôi mới thấy hơi mâu thuẫn, tôi đã quen chiếm vị trí chủ động trong cuộc tình, thà là đi gặm cục xương cứng như đàn em Chu Mộ cũng không muốn tham gia chiến dịch yêu đương với Bạch Trạm. Với cả điều kiện của Bạch Trạm tốt như thế, lỡ như trong quá trình thử này, tôi rung động thật thì sao? Tôi cũng không cho rằng chắc chắn cha nữ sẽ là điểm dừng của Hải Vương. Suy cho cùng, ai có thể nói chính xác về tình yêu chứ? Chưa chờ tôi đáp lời, Bạch Trạm đã lẳng lặng nhìn tôi, chờ tôi. Tôi rít hơi thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng nhả khói phun mây, ấn tắt tàn thuốc. Trong vòng một tháng sau khi chia tay, 8, gặp không được quen người mới, tôi sẽ cân nhắc chọn anh. 8, gớp, công choang chi, không xong kỳ. Thời gian từ khi chia tay cho tới khi quen người mới. Bạch Trạm hơi sừng sốt rồi cười ngay. Dễ thôi, tôi cứ tưởng bạn Lâm sẽ đưa ra yêu cầu khó xử người ta gì chứ. Dễ á, tôi không nghĩ là thế. Theo những gì tôi biết, từ khi Hải Vương Bạch Trạm vào trường tới nay, hình như thời gian chia tay rồi quen người mới không tới 3 ngày. Anh ta đẹp trai, có mồm mép, ra tay hào phóng, có đủ 3 điểm này, chưa từng thiếu con gái ở cạnh anh ta. Cứ thế, tôi và Bạch Trạm đã đưa ra hẹn ước tốt đẹp, anh ta dành một tháng độc thân, trong quá trình này còn không được mập mờ với ai, nếu anh ta làm được thì tôi có thể cân nhắc hẹn hò với anh ta. Dẫu sao thì với tôi mà nói, hẹn hò với Bạch Trạm không có thiệt thòi. Thật ra nghĩ kỹ lại, nếu có được một tình yêu với lực lượng tương đương, nghe có vẻ cũng được. Tôi đứng lên, ném tàn thuốc vào thùng rác, quay người nhìn anh ta. Anh có thể gọi bạn tôi ra đây được không? Chẳng biết tên Nghiêm Hách kia chạy tới góc nào tán gái rồi. Chẳng lẽ anh ta không biết trong nhà ma lúc nào cũng có camera à? Bạch Trạm làm việc rất gọn gàng, không bao lâu sau anh ta đã dẫn Nghiêm Hách ra. Chỉ là, nhìn vẻ mặt Nghiêm Hách có vẻ không cam lòng, anh ta nhíu mày thành hình chữ xuyên, cố nén vẻ phẫn nộ căm tức. Sau khi chào hỏi qua quýt, tôi túng Nghiêm Hách rời khỏi. Tên này còn lưu luyến quay đầu tìm em gái lúc nãy anh ta vừa theo đuổi trong đám người. Bị tôi đập nhẹ vào gáy. Cậu đừng nhìn nữa, nhìn cái vẻ không có triển vọng của cậu kìa. Tối nay chị đây dẫn cậu đi thả thính, gái đẹp ở đâu mà chả có. Hình như Nghiêm Hách không hứng thú là mấy, anh ta bĩu môi. Bà ơi bà, tôi đi quán bar sắp nôn tới nơi rồi, mà bây giờ tôi đang theo đuổi chân ái đó, bà có hiểu không ạ? Tôi và anh ta nhìn nhau một lát, anh ta thở dài. Bỏ đi, nói ra cậu cũng chả hiểu. Tôi cười nhạt, kinh nghiệm tình trường của bà đây phong phú như thế mà không hiểu. Chỉ là tôi im lặng không nói, hình như là tôi không hiểu thật, tôi kéo Nghiêm Hách đi, đi tới góc tường, trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy được Bạch Trạm còn đứng ở cửa nhà ma, dường như còn cầm một điếu thuốc nhìn về phía tôi. Khoảng cách 10 mét, bốn mắt nhìn nhau, anh ta mỉm cười với tôi. Tôi không cười đáp mà quay người bỏ đi, tên Bạch Trạm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nguy hiểm không phải là vì anh ta sẽ gây hại cho tôi mà anh ta là kiểu người dễ khiến người ta rung động. Buổi tối, theo lời hẹn trước, tôi dẫn bạn cùng phòng Ngô Viện tới quán bar. Mục đích rất đơn giản, tôi muốn tác hợp cô ấy và chó săn nhỏ Chu Mộ kia. Ngô Viện là bạn cùng phòng trong ký túc xá của tôi. Tối hôm trước, bỗng nhiên cô ấy mời tôi uống rượu. Lúc uống rượu, vành mắt cô đỏ bừng nói là mình thích Chu Mộ. Xin tôi tác hợp cho cô. Có vẻ là không chịu nổi cảnh con gái dưng dưng xin mình. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Tất nhiên là vì đi một mình thì chán nên tôi kéo Nghiêm Hách theo. Trong quán bar, ba người bọn tôi tìm một chỗ dễ chú ý mà ngồi, gọi chút rượu. Tìm chỗ dễ thấy là vì để Chu Mộ trên sân khấu để ý tới Ngô Viện. Nhưng mà, dù không chọn được chỗ nào đặc biệt, vẫn có rất nhiều người quay đầu nhìn bọn tôi. Lần này không liên quan tới tôi. Đa số mục tiêu của mấy tên đàn ông phóng túng kia là Ngô Viện. Cô gái này có vẻ ngoài rất đẹp, dáng người mảnh khảnh cao gầy, mặt mũi xinh xắn, hôm nay còn phá lệ ăn diện sành điệu, trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo trêu người dòm ngó. Tuy là nói hơi quá nhưng dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, đúng là có phần thu hút ánh nhìn. Nhưng dù thế thì Chu Mộ trên sân khấu vẫn chẳng thèm liếc tới chỗ bọn tôi cái nào. Hình như Chu Mộ không phải DJ chuyên biệt của quán bar này, đa số thời gian cậu ta đều nhảy trong sàn nhảy. Thỉnh thoảng có vài cô gái chủ động dán dính lên người cậu ta, Chu Mộ không chủ động cũng chẳng từ chối. Thấy Ngô Viện dần dần buồn bã, tôi ra hiệu cho Nghiêm Hách gọi Chu Mộ tới đây. Nghiêm Hách từng phí công vô ích vì Chu Mộ, anh ta lập tức từ chối ngay, chỉ là... Từ trước tới nay, lời từ chối của anh ta không có tác dụng. Tôi vừa dụ dỗ vừa ép buộc, tên này vẫn phải đi tới. Chẳng qua chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Nghiêm Hách thất bại trở về, khẽ thì thầm bên tai tôi. Chu Mộ nói là nếu muốn cậu ta tới, tự cậu đi mà nói với cậu ta. Chỉ biết khó tán đổ được cậu ta, chẳng ngờ cậu ta còn hay soi mói. 9, như thế, 9, gốc, gui mau, quỳ mau, chỉ những người hay soi mói, quá chú trọng tiểu tiết. Người thì còn bé nhưng rất là phách lối, nhưng khi nhìn lướt qua người bạn cùng phòng ấm ức sắp khóc tới nơi bên cạnh, tôi chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy. Tôi băng qua đám người, đi tới cạnh Chu Mộ, chỉ là vì tránh bị nghi ngờ, tôi cố ý đứng xa cậu ta một tí. Tôi vẫy tay liều mạng kêu to, nào, tôi mời cậu uống rượu. Chu Mộ đẩy cô gái dán sát người cậu ta ra, cúi đầu nhìn tôi. Hai bên nhìn nhau, cậu ta không nói là đi hay không đi, chỉ nói 2 chữ. Tới đây, tôi nhíu mày nhưng vẫn đi tới một bước, uống rượu, cậu đi không? Đi, thấy cậu ta trả lời rõ ràng, tôi gật đầu quay người chuẩn bị dẫn cậu ta đi. Ai ngờ vừa mới quay đi đã bị cậu ta nắm cổ tay. Sau đó tên này kéo tôi về phía mình, cúi người xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi. Đàn chị chỉ có chút thành ý như vậy thôi sao? Nếu là trước đây, khả năng cao là tôi sẽ cười khẽ rồi trêu chọc ngược lại, nhưng nghĩ tới cô gái ấm ức sắp khóc ở bên bàn, tôi vội đẩy cậu ta ra, cũng lùi về sau một bước. Tôi mời cậu uống rượu, muốn uống thì cứ tới đây. Tôi cau mày vứt lại một câu rồi quay người bỏ đi. Nhạc trong quán bar điếc tai nhưng vừa nhìn là biết Chu Mộ không đắm mình sâu. Tôi không tin nhìn khẩu hình của tôi khi phát âm mà cậu ta không đoán ra được đại khái câu này. Nhưng tuy tôi đi dứt khoát, lòng vẫn thấy không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay đàn em Chu Mộ chưa từng làm theo kịch bản. Có thể nói đây là cục xương cứng khó gặm nhất mà tôi từng thấy, không ai qua được. Tôi thật sự không biết cậu ta có tới hay không. Sau khi về tới chỗ, khi tôi đang thầm suy nghĩ xem nên an ủi Ngô Viện thế nào, bỗng nhiên Nghiêm Hách cong khuỷu tay huých nhẹ vào người tôi. Tôi quay lại, thấy anh ta nháy mắt với tôi vài cái. Được đó bạn, kêu được cậu ta ra rồi kìa. Cách chương.